Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, trên máy bay chiến đấu. Tiếng súng vang lên, thế nhưng là cũng không có máu tươi vẩy ra tình cảnh. Bởi vì khoang điều khiển bên trong căn bản cũng không có người. Viên đạn đánh xuyên qua vẻn vẹn trên ghế lái dùng quần áo ngụy trang ra tới một cái người già. Đến ở trong đó người điều khiển bọn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không có bóng dáng. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Phi cơ liền bị khởi động trở thành lái tự động dụng cụ lái tự động hình thức. Căn bản cũng không lại cần làm người qua thao tác. Phi cơ đem dựa theo người điều khiển thiết lập lộ tuyến tự động tiến lên. Nguyên lai loại này lái tự động hệ thống bị rộng khắp địa ứng dụng tại không người máy bay trực. Thăng cùng một số máy bay chiến đấu các loại trên quân sự. Thế nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát đạt tiến bộ. Cũng từ từ ứng dụng đến phổ thông hàng không phi cơ chuyến bên trong. Vì người điều khiển giảm bớt cực lớn gánh vác. Nhưng là loại này lái tự động hình thức nhưng lại có cục hạn tính. Nó có thời gian nhất định hạn chế. Mục đích là vì khiến cho người điều khiển tại mệt nhọc thời điểm có thể có thời gian nhất định đạt. Được nghỉ ngơi. Cũng thuận tiện ứng phó lâm thời đột nhiên tình huống. Nhìn lấy khoang điều khiển bên trong tình cảnh. Lam Giao Annie neo trao mày cùng một chỗ. Hơi chút trầm tư nàng liền nhanh chóng ngồi đang điều khiển viên vị trí bên trên tiến hành một hệ. Liệt phức tạp thao tác. Nếu là tùy ý phi cơ như vậy tiếp tục phi hành xuống dưới. Như vậy không thể nghi ngờ khiến cho đến cục diện không cách nào khống chế. Dường như cảm nhận được cái gì. Ngồi đang điều khiển trên chỗ ngồi Lam Giao Annie neo thân thể nhạy bén hướng lấy một bên né tránh. Ra đến, một cái viên đạn không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra. Đưa nàng trước đó ngồi xuống cái ghế cho đánh xuyên qua. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Một đạo hắc sắc bóng dáng tại Lam Giao Annie neo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Giao Annie neo không chút nào do dự địa đuổi theo ra qua. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, hào hoa khoang hạng nhất bên trong. Hắc ảnh lấp lóe, từng mai viên đạn không ngừng mà tại trong buồng phi cơ mãnh liệt bắn. Tia lửa văng khắp nơi. Một trận phạm vi nhỏ đấu súng ở chỗ này bạo phát. Lam Giao Annie neo cầm trong tay Lam Giao thương không ngừng mà đối Louis Huyền tiến hành xạ kích. Mà Louis Huyền thì là tiến hành có mạnh mẽ phản kích. Người tới ta đi, sống mái với nhau cùng cực. Người đến là ai? Lam Giao Annie neo cầm trong tay Lam Giao thương. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước này lấy ghế dựa đằng sau. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó tại Lam Giao Annie neo sau lưng vang lên. Một cái kim sắc dây băng đạn lấy nồng đậm sát cơ trực tiếp đem Lam Giao Annie neo khóa chặt. Thẳng đến nàng hậu tâm mà đến. Nhanh đến cực hạn. Cái này bất chợt tới trở nên làm cho Lam Giao Annie neo sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Không chút nghĩ ngợi. Thân thể liền gần như bản năng hướng lấy một bên trốn tránh mà qua. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Quần áo vỡ tan thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hừ, chấm ngoặc kép, cho dù là Lam Giao Annie neo phản ứng cùng nhanh đều là cực nhanh. Thế nhưng là cái viên kia viên đạn vẫn như cũ vạch phá áo nàng. Tại nàng này trắng nõn trên cánh tay vỡ ra một đường vết rách. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Khiến cho đến Lam Giao Annie neo miệng bên trong nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nàng cúi đầu nhìn lấy cánh tay mình. Một đạo chừng 5cm dài vết thương thì là nổi lên. Rõ ràng tựa như là bị đao tử xẹt qua nhưng là bị viên đạn chảy ra đi ra. Quỷ dị tới cực điểm. Khiến cho đến Annie neo cánh tay này đều lâm vào tê dại bên trong. Hoàn toàn mất đi chi giác. Tuy nhiên Annie neo tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát viên đạn nhất kích chí mệnh. Nhưng là viên đạn lại chảy ra cánh tay nàng. Mà lại càng trọng yếu hơn là tại đạn kia bên trên ẩn chứa đặc thù thuốc mê. Cho dù là Lam Giao Annie neo dùng qua độc sư Miyake chế tác phòng độc đan. Thân thể đối độc dịch có nhất định sức miễn dịch. Thế nhưng là cái này thuốc mê lại không tại này phạm vi bên trong. Nói cách khác, giờ này khắc này, Lam Giao Annie Neo bởi vì một con tay bị gây mê mà mất đi gần như một nửa chiến đấu lực. Nàng ngẩng đầu, theo viên đạn mãnh liệt bắn mà đến phương hướng. Một tên ăn mặc cao bồi sáo trang, mang theo một cái mũ, giữ lại một túm tiểu hồ tử tràn đầy mê người đại thúc mị lực nam tử thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt, làm cho Lam Giao Annie Neo sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng vốn cho rằng đối phương chỉ có một người, sở hữu chú ý lực đều đặt ở Louis Huyền trên thân. Vừa rồi nhận cái này mị lực đại thúc đánh lén, Lam Giao Annie Neo ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi đến là ai? Nghe được Lam Giao Annie Neo lời nói, Louis Huyền mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn duỗi ra thon dài thủ trưởng lộ ra cực kỳ địa thân sĩ. Tràn đầy tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta gọi Louis Huyền. Đón đến, Louis Huyền chỉ đối diện mị lực đại thúc cười giới thiệu nói. Vị này là ta Hoa Hạ bằng hữu. Hắn tên là Trương Văn Tuyền lại hoặc là Trương Thiên Hằng. Louis Huyền, Anh Quốc Hoàng thất người. Nghe được Louis Huyền lời nói, Lam Giao Annie Neo Tú Mỹ lại vặn cùng một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén hàn quang tới. Có lẽ Lam Giao Annie Neo cũng không biết cũng chưa nghe nói qua Trương Văn Tuyền cái tên này. Nhưng là Hoa Hạ cái nào đó vòng tròn bên trong đối với người này đánh giá lại cực kỳ. Phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Giao Annie Neo thân thể nhanh như tia chớp hướng lấy Louis Huyền bạo bắn mà ra. Lam Giao thương bị nàng thu hồi. Quấn ở bên hông bên trên Lam Giao roi lại là tại lúc này giống như giao long xuất hải đồng dạng đối. Louis Huyền đầu rút đi. Một màn này, nhanh đến cực hạn, mắt thường đều khó mà bắt thấy rõ. Hừ, nếu là đổi lại là người khác căn bản là vô pháp trốn tránh Lam Giao cái này có mạnh mẽ một lần. Lam Giao roi đánh bất ngờ. Thế nhưng là Louis Huyền thần sắc lại là như thường. Tại Lam Giao Annie Neo Lam Giao roi rút tới trong nháy mắt. Tay phải hắn quỷ dị nhô ra. Vậy mà không nhìn Lam Giao roi này lực lượng cường đại. Một tay lấy Lam Giao roi bắt lại. Bá, công kích bị ngăn trở. Lam Giao Annie Neo trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Bỗng nhiên đè xuống Lam Giao roi tay cầm cái nút. Giờ khắc này, vô số ngân châm gai sắc bắt đầu từ Lam Giao roi bên trong nổ bắn ra mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là toàn phương vị tập kích. Dạng này biến hóa công kích làm cho tiến đến trợ giúp Louis Huyền Trương Văn Tuyền sắc mặt biến đổi. Bay thẳng thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên trên ghế ngồi nằm xuống. Làm đến vô số ngân châm từ bên cạnh hắn sát qua. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Ngân châm gai sắc bạo phát, giống như trong phim ảnh bạo vũ lê hoa châm đồng dạng tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một số ghế dựa đều bị xuyên thấu, thậm chí là tác động đến trên chỗ ngồi hành khách. Bá, Louis Huyền cũng bị Lam Giao Annie Neo này quỷ dị công kích mà làm cho hướng. Về, sau né tránh ra đến, một mặt thưởng thức mà nhìn xem tay kia cầm Lam Giao roi thẳng tắp mà đứng Lam Giao Annie Neo. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị tiểu thư này cây roi có thể thực là không tồi. Đương nhiên, tiểu thư ngươi cũng không tệ. Thật là xinh đẹp, nếu như có thể lời nói không bằng chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Lam Giao Annie Neo không có bất kỳ cái gì trả lời. Trong tay nàng Lam Giao roi tại lúc này theo nàng vừa rồi đè xuống cái nút mà tựa như biến thành. Một con ngô công. Dương nanh múa vuốt tràn đầy tàn nhẫn hung ác khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.